Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 295, đi ngăn cản Sumi. A, làm sao? Yuna nhìn mình trước mặt hai người, lúc này Kurenai, đỏ, tay đặt ở trên đầu chính mình, mà Toneri thân đặt ở trên vai của mình. Azuma đứng ở nơi đó trên đầu đều là mồ hôi, thân thể không cách nào nhúc nhích, người bên trong ảo thuật. Toneri nhàn nhạt mở miệng nói rằng, Sumi hắn, Kurenai, đỏ, không thể tin được nhìn Toneri hỏi, nếu biết nói cho ngươi cũng không có chuyện, Akatsuki kế hoạch đã thất bại, mà làm Akatsuki thủ lĩnh Uchiha Madara cũng chết ở Sumi trên tay. Thế nhưng tất cả những thứ này đều ở Sumi trong kế hoạch. Hiện tại cũng là, Toneri mặt không hề cảm xúc nhìn Kurenai, đỏ, vậy thì là nói bây giờ cùng đại gia chiến đấu chính là Sumi. Kurenai, đỏ, cùng Suma trong ánh mắt con ngươi trong nháy mắt phóng to. Âm thanh run rẩy mở miệng nói rằng, không có sai, chính là Sumi. Hiện tại Sumi kế hoạch đã thất bại, bọn họ hiện tại cần đối mặt chính là Sumi lửa giận. Dựa theo Sumi thực lực tới nói, hủy diệt thế giới này phi thường ung dung, vì lẽ đó ta đến mang ngươi đi, rời đi thế giới này. Toneri lộ ra vẻ mỉm cười nhìn đối diện Kurenai, đỏ, mở miệng nói rằng, ta đi ngăn cản hắn. Kurenai, đỏ, xoay người lại đến trực tiếp hướng về cửa đi ra ngoài. Thế nhưng thân thể cũng là đột nhiên chịu đến một luồng mạnh mẽ cáp treo. Sau đó thân thể không thể động đậy. Hồng tỷ tỷ, càng chúng ta đi thôi. Yuna yếu ớt mở miệng nói rằng, ta sẽ không cùng các ngươi đi. Coi như là các ngươi mạnh mẽ mang đi ta, đến thời điểm ta cũng sẽ cái chết của chính mình. Kurenai, đỏ, ngữ khí rất là kiên quyết. Hai người không hề bị lay động. Kurenai, đỏ, tiếp tục mở miệng nói rằng, Yuna, ngươi cũng không muốn xem miêu tả như vậy đi. Hiện đang ngăn trở hắn chỉ có ta, làm tỉ tỉ của hắn. Ta không thể để cho hắn làm ra chuyện như vậy. Ta, Yuna nắm con nắm đấm. Mặc dù mình khả nghi nói ra cùng lão đại đồng thời đối kháng Konoha, vậy cũng chỉ là đối với ninja tới nói, mỗi người trở thành một cỗ ninja chính là đều làm tốt tử vong chuẩn bị. Nhưng không phải là cùng người bình thường tác chiến. Yuna cũng có một chút chần chờ. Toneri, người nghĩ vùng thế giới này hủy diệt rồi chứ? Yuna cúi đầu mở miệng hỏi. Không đáng kể. Toneri lắc lắc đầu sau đó mở miệng nói rằng, bất luận cái gì cũng không đáng kể. Chính mình hết thảy đều là Sumi cho. Sumi muốn làm gì chính mình hãy cùng làm gì là tốt rồi. Vậy thì mang Hồng tỷ tỷ đi chiến trường. Hiện tại có thể ngăn cản Sumi cũng chỉ có Hồng tỷ tỷ. Yuna cắn răng mở miệng nói rằng, ngươi xác định sao? Toneri nhìn về phía Yuna, không nghĩ tới Yuna sẽ nói ra chuyện như vậy. Tuy rằng lão đại kế hoạch thất bại, thế nhưng những người bình thường kia hoàn toàn không biết chuyện a. Lão đại sau khi nhất định sẽ hối hận. Yuna giơ lên nắm đấm mở miệng nói rằng, vậy cũng tốt, nghe lời ngươi, ngoặc kép chấm chấm, kỳ thực, nói không chắc ta có thể. Gai đột nhiên mở miệng nói rằng, cái gì? Sunet đột nhiên gặp qua đầu đến nhìn về phía Gai. Hiện đang thảo luận đề tài là làm sao ở nhất định trong thế giới có thể đánh bại Yuhi Sumi. Không phải vậy đối phương có thời không nhẫn thuật, bất cứ lúc nào có thể rời đi. Ngươi có thể. Gaara nhìn đối diện cùng Rock Lee dài đến rất giống người. Đúng, ta tu luyện thể thuật. Bát môn độn giáp thuật, ở mở ra thứ bảy cửa thời điểm có thể thu được cùng ảnh như thế sức mạnh. Mà mở ra thứ tám cửa, ta có thể vượt qua ảnh sức mạnh. Gai nắm nắm đấm kiên định mở miệng nói rằng, nhưng là, như vậy ngươi sẽ, Sunet nhìn Gai hạ nói rằng, đều là chính mình quá yếu. Nếu như chính mình lại mạnh một chút, có thể liền không cần như vậy. Không có chuyện gì Hokage đại nhân. Gai lộ ra chính mình tiêu chí bản nụ cười. Hết thảy mọi người nhìn vị này ăn mặc màu xanh lục áo bó người. Như vậy chính là thuật đánh đổi nên rất lớn đi. Thu được vượt qua ảnh sức mạnh sao? Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Sumi đột nhiên từ bầu trời xuất hiện. Trong tay một viên to lớn Raisin Shuriken thành hình. Trực tiếp hướng về mặt đất mấy người ném đi ra ngoài. Tản ra, mấy thân thể người trong nháy mắt rời đi vừa vị trí. Rời đi trong nháy mắt, Shuriken muốn nổ tung lên. Yui Sumi tay trước tiên nhìn về phía Gaara. Mấy người bên trong chỉ có hắn nắm giữ phong ấn thuật. Nếu như không cẩn thận bị phong ấn rất là phiền phức. Yui Sumi trong nháy mắt hướng về Gaara phương hướng phóng đi. Gaara nhìn xông lại Yui Sumi không chút hoang mang giơ tay lên. Hạt cát trong nháy mắt đem mình gói lại, hình thành một cái to lớn cầu. Ở bên ngoài lưu lại một viên con mắt, hạt cát không ngừng hội tụ. Một viên to lớn cát hình cầu thành. Yui Sumi cười nhìn trước mặt này viên to lớn cát cầu. Coi như là cái kia vĩ thú ngọc oanh cũng đến mấy phát đi. Thế nhưng, Yui Sumi nở nụ cười. Ngươi cho rằng liền ngươi sẽ khống chế hạt cát sao? Lục đạo tiên nhân chưa từng nói qua ta hầu như có tất cả nhẫn thuật đi. Yui Sumi tay để dưới đất. Gaara nhìn Yui Sumi động tác. Trong nháy mắt cảm thấy không lành. Vừa đang thương lượng thời điểm Yui Sumi mục tiêu đầu tiên nhất định sẽ là chính mình. Bởi vì mấy người bên trong chỉ có chính mình sẽ phong ấn thuật. Kế hoạch chính mình này to lớn phòng ngự tuyệt đối. Nên có thể chống đỡ một đoạn thế giới. Thế nhưng, ta không phải là ta lúc ban đầu. Cát mạc tầng lớn chôn cất phong ấn. Mặt đất trong nháy mắắt vô số hạt cát hướng về Gaara hội tụ mà đi. Vô số hạt cát chồng chất thành một cái to lớn kim tự tháp. Yui Sumi nhìn về phía Gaara con mắt cười đã thấy ra khẩu nói rằng. Ta nhưng là có thể hấp thu chakra. Quên nói cho ngươi, Gaara khống cát đúng không? Chakra hòa vào hạt cát bên trong. Sau đó mới có thể chỉ huy hạt cát công kích hoặc là phòng ngự. Tuy rằng bị Yui Sumi hạt cát khống chế ở bên trong. Thế nhưng Gaara to lớn phòng ngự tuyệt đối như cũ đang bảo vệ này Gaara. Hấp thu chakra, Gaara trong nháy mắt cảm giác rất là không ổn. Chính mình đối với phòng ngự tuyệt đối khống chế không ngừng hạ thấp. Muốn chết phải không? Gaara con mắt biến thành hạt cát chậm rãi tiêu tan ở trong gió. Yui Sumi trên tay xuất hiện từng đạo màu đen chú ấn. Đây chính là ngươi lão đồng bọn Sukaku, có thể tăng mạnh phong ấn. Yui Sumi đứng lên, quay đầu lại nhìn sau lưng của chính mình. Lúc này, hết thảy mọi người hướng mình hoặc là phương hướng công kích mà tới. Yui Sumi hoàn thành phong ấn thời gian phi thường ngắn, ngắn đến mấy người đều chưa kịp phản ứng. Không được, cứu Kazeki, Mizuki mở miệng hô, thủy độn thủy long đạn thuật. Một đạo do nước tạo thành long hướng về Yui Sumi vọt tới. Các người không biết đây chính là cái đưa chakra sao? Yui Sumi vươn tay ra đến. To lớn thủy long trong nháy mắt bị Yui Sumi hấp thu. Sau đó hai tay kết ấn. Thủy độn thủy long đạn thuật. Một cái thả Osaka thủy long đạn trực tiếp hướng về Mizuki vọt tới. Thủy độn thủy trận bích thuật. Mizuki hướng về mặt đất phun ra một đạo tường nước. Sau đó thân thể hướng về mặt sau thối lui. Liền những thứ này sao? Yui Sumi xuất hiện ở Mizuki sau lưng. Mizuki là sau này nhảy. Yui Sumi trong tay kunai liền như vậy chỉ vào Mizuki phía sau lưng. Mizuki thân thể run rẩy một hồi. Kunai lúc nào đến phía sau chính mình. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.